Thưa bà, gocchuyenaudio.com, bà, bên phía Hồng Loan truyền đến tin tức tay chân của các thế lực lớn cũng giống Lâu Thượng Lâu chúng ta đều đã bị thế lực thần bí tập kích, bây giờ đang quay trở lại. Người của Ma Môn và Ẩn Tông cũng đều rời đi, chỉ có một ít bằng hữu của Lý Nhạc Phàm vẫn ở lại Lạc Dương. Vậy Lý Nhạc Phàm đâu? Lão phụ áo đỏ ngắt lời nói. Các ngươi chẳng phải đã hẹn rõ rồi sau khi đại hội võ lâm chấm dứt sẽ xuất phát còn gì? Vậy những người khác đâu? Cái này, Nô Kiều liếc Thi Bích Giao một bên, theo đó đem chuyện đã phát sinh trên đại hội võ lâm nhất nhất thuật lại. Cách chương.